Vũ thần chúa tể, chương 5187, một quyền vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Trong sát na, cổ chiến thần tôn tôn cả người như là đụng vào một tòa không thể lay động núi cao. Một cổ đau nhức theo hắn nắm đấm trực tiếp truyền đến. Cái kia đủ để đem một cái tiểu thế giới trực tiếp oanh bạo công kích. Trong nháy mắt phản tác dụng ở trên người hắn. Làm cho hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay rớt ra ngoài. Ngươi, cổ chiến thần tôn thân hình lùi lại hơn vạn trượng. Hoảng sợ nhìn mình vỡ vụn tay phải. Trên tay phải, máu me đầm đìa, cực kỳ khốc liệt. Chuyện này, làm sao có thể? Cổ chiến thần tôn mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn Tần Trần. Trong lòng giống như cuốn lên sóng biển dâng trào. Hắn chính là uy tín lâu năm nhất trọng siêu thoát cao thủ à, trước bộc phát ra một quyền. Chẳng những không có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Ngược lại là bản thân thụ thương. Này đến tột cùng là cái gì quỷ? Này, không chỉ có hắn kinh hãi. Ở đây kẻ khác cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Siêu thoát, này Tần Trần đột phá siêu thoát. Có thể chính là siêu thoát như thế nào lại cường đại đến mức độ này? Cổ chiến thần tôn thế nhưng uy tín lâu năm siêu thoát cường giả à, một quyền phía dưới chẳng những bình yên vô sự. Ngược lại đem chính mình chấn thương. Các loại tiếng nghị luận nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên địa. Hắc ám lão tổ, mà khoảnh khắc, Tần Trần cũng hồn nhiên không để ý đến xuất thủ cổ chiến thần tôn. Ánh mắt trực tiếp rơi vào xa xa cùng Thác Bạt lão tổ cùng nhằm vào ám u phủ chủ hắc ám lão tổ trên thân. Một cổ vô hình sát khí, từ trên người Tần Trần tràn ngập ra, chính là người này, chỉ huy hắc ám nhất tộc, xâm lấn sơ thủy vũ trụ, liên hợp ma tộc, đối với vũ trụ vạn tộc tiến hành dài đến vô số năm xâm lấn. Đưa tới này vô số vạn năm đến, vô số tộc nhân ngã xuống, vạn tộc hủy diệt, mà toàn bộ đầu sỏ gây nên, chính là chỗ này hắc ám lão tổ, quả nhiên là tiểu tử này. Mà hắc ám lão tổ ánh mắt lúc này cũng cùng Tần Trần đối mặt cùng một chỗ. Nháy mắt nổ bê ấn ra tới hàn mang. Trong sát na, hai cổ vô hình kinh khí từ hai người ánh mắt trong cuồn cuộn ra. Tạo thành nhất đạo cây ết ủng bố sát khí vòng xoáy. Thật bén nhọn sát ý, hừ. Nghĩ không ra người này dĩ nhiên đột phá siêu thoát. Phiền toái, hắc ám lão tổ ánh mắt băng lãnh. Một lòng mơ hồ trầm xuống. Sơ thủy vũ trụ trong là rất khó đản sinh ra siêu thoát cường giả. Những một khi đản sinh ra siêu thoát, lại dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên, dẫn dắt toàn bộ sơ thủy vũ trụ siêu thoát luân hồi, đứng vững vàng ở nơi này vũ trụ hải. Nói cách khác, một khi Tần Trần trở lại sơ thủy vũ trụ, hắn còn muốn cướp đoạt sơ thủy vũ trụ bản nguyên, độ khó sẽ biến phải cực lớn. Quyết không thể để cho người này sống trở lại sơ thủy vũ trụ. Hắc ám lão tổ ánh mắt lập lòe. Ánh mắt từ từ âm lãnh xuống. Nghĩ không ra người là ta. Người đường đường hắc ám lão tổ lại chạy tới ám u phủ. Thật đúng là bám dai như đìa. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Thanh âm ở trong thiên địa này ù ù truyền ra đến. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía tứ phương thần tôn. Ánh mắt rơi vào tứ phương thần tôn trước người Phương Mộ Lăng trên thân. Nhìn trước mắt cả người nhuốm máu. Thiêu đốt bản nguyên cùng linh hồn Phương Mộ Lăng sau. Tần Trần ánh mắt đột nhiên biến phải ôn nhu một chút. Mộ Lăng, ngươi lui ra phía sau. Từ giờ trở đi, ở đây liền giao cho ta. Nói xong lời này, Tần Trần quay đầu thì nhìn về phía Thiên Cốc đám người. Thiên Cốc, Ma Lão. Các ngươi bảo vệ tốt Mộ Lăng. Vâng, Trần Thiếu, Thiên Cốc cùng Ma Lão bọn họ đều kích động nói. Sau đó, Tần Trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cổ chiến thần tôn một cái. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt lại cách đó không xa tứ phương thần tôn. Từng bước đi tới, trong mắt hắn, chỉ có mạnh nhất tứ phương thần tôn. Hắc ám lão tổ cùng Thác Bạt lão tổ ba người. Vù vù, theo Tần Trần cước bộ rơi xuống. Hư không nhộn nhạo ra từng đạo đại đạo liên hoa. Kinh người pháp tắc chi lực nháy mắt tràn ngập ra. Tạo thành lực lượng kinh khủng. thấy Tần Trần dĩ nhiên coi nhẹ bản thân tồn tại. Cổ Chiến Thần Tôn khí sắc nháy mắt biến phải đỏ lên. Tiểu tử, ngươi dám coi nhẹ ta, tự tìm cái chết. Thanh âm rơi xuống, Cổ Chiến Thần Tôn trong con ngươi thoáng qua một vẻ dữ tợn. Cả người bỗng nhiên hướng phía trước xông lên. Một quyền băng hướng Tần Trần. Một quyền này ra, vô số đạo phù văn thần bí bỗng nhiên hiện lên bốn phía. Trong sát na, đất trời bốn phía trực tiếp hiện ra tới từng đạo cây ết ủng bố chiến ý. Những chiến ý này mỗi nhất đạo đều có thể rung động hư không, tạo thành một cái thật lớn lỗ âng giam kết giới, đem Tần Trần nháy mắt bao phủ bên trong. Ầm, vô biên khí tức bao phủ, tạo thành ca hùng bố lĩnh vực thiên địa. Chiến giới, đây là Cổ Chiến Thần Tôn tu hành tối cường đại thủ đoạn. Lấy bản thân cổ chiến chi đạo làm dẫn, thiêu đốt cổ đạo, tạo thành cây ết ủng bố kết giới trói buộc. Bất kỳ cái gì đi vào chiến giới người trong, cũng sẽ rơi vào Cổ Chiến Thần Tôn kinh khủng kia chiến ý trong, không cách nào tự kềm chế. Chết, chiến giới bao phủ, Cổ Chiến Thần Tôn rít lên một tiếng. Cây ết ủng bố quyền uy quét sạch tứ phương. Từng đạo lực lượng kinh khủng rồng như thủy triều hướng Tần Trần vọt tới. Một quyền giam cầm thiên địa. Tần Trần mặt không chút thay đổi, vẫn là từng bước một tiến về phía trước đi tới. Đi rất ổn, đi rất chậm, mãi đến Cổ Chiến Thần Tôn công kích tới đến trước mặt mình thời điểm. Tần Trần mới nhẹ nhàng quay đầu, mờ nhạt trong hai tròng mắt không có bất kỳ. Chỉ là thuận tay một chưởng vung ra, dường như muốn tát bay một con ruồi vậy. Mà khi Tần Trần thuận tay một cái tát ra sau, trong hư không trực tiếp bộc phát ra nhất đạo chói tai tiếng sấm. Một mảnh khí tức kinh khủng từ Tần Trần trong tay trực tiếp nổ bể ra đến. Đem Cổ Chiến Thần Tôn ẩn chứa toàn lực một quyền, nháy mắt oanh bạo ra. Một thế giới băng diệt, Cổ Chiến Thần Tôn tạo thành chiến giới liền nháy mắt đều không còn có thể kiên trì ở, trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung. Những phù văn kia càng là nháy mắt hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Cổ Chiến Thần Tôn trực tiếp lui tới vạn trượng ở ngoài. Mà hắn mới vừa dừng lại, phía sau hắn không gian trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành đen kịt một màu. Cổ Chiến Thần Tôn nhìn về phía xa xa Tần Trần, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Giận dữ hét, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy oanh phá ta chiến giới. Con kiến hôi lực, cũng xứng xưng là chiến giới. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, hắn tuy là mới vừa đột phá siêu thoát, nhưng vượt qua 10 lần luân hồi, nắm giữ trên đời này kinh khủng nhất đại đạo quy tắc. Há lại sẽ để ý Cổ Chiến Thần Tôn như vậy cái nho nhỏ nhất trọng đỉnh phong siêu thoát. Tại hôm nay Tần Trần phía trước, Cổ Chiến Thần Tôn thật cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Người đã muốn chết, cũng tốt, bản thiếu sẽ thanh toàn ngươi. Mờ nhạt thanh âm vang lên. Sau một khắc, Tần Trần bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Xa xa, Cổ Chiến Thần Tôn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn không còn dám vận chuyển cái gì đồ đạc khác. Ngay sau đó vô ý thức hướng phía trước xông lên. Một quyền băng về phía trước Tần Trần tiêu thất phương hướng. Thuần túy cổ chiến lực lượng đột nhiên bạo phát, mà ở Cổ Chiến Thần Tôn ra quyền trong nháy mắt, Tần Trần thân ảnh cũng dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Trần nắm đấm cùng Cổ Chiến Thần Tôn nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Vô tận khí tức bạo tạc, giống như núi lửa phun trào, biển gầm đi tới, bốn phía hư không trong nháy mắt sôi trào. Sau một khắc, Cổ Chiến Thần Tôn nhìn thấy hoảng sợ, bản thân hữu quyền tại Tần Trần một quyền này dưới, dĩ nhiên nháy mắt vỡ vụn ra. Một cổ lực lượng kinh khủng dọc theo cánh tay hắn trực tiếp truyền lại đến hắn thân xác trong. Cổ Chiến Thần Tôn trong lòng kinh hãi muốn chết, vội vàng thân hình run lên, điên cuồng hướng phía sau thối lui. Nhưng vẫn là muộn. Cổ Chiến Thần Tôn thân xác trong phút chốc trực tiếp vỡ nát ra, giống như vỡ vụn đồ sứ, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, phá thành mảnh nhỏ, chỉ tàn lưu lại nhất đạo linh hồn. Cách chương.